Là như thế, dù là sai hay nào.

Tới hai người sông ngữ hai nơi

Biết bao giấc mơ ngọt ngào đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng gối đang